Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả, hai vị, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Lý Hoài không mở miệng nói ra. Chỉ là mới vừa rồi ta hoảng hốt trong đó tựa như nhìn thấy một vị đã chết quen biết cũ còn cho là mình đến âm tào địa phủ, nhất thời cấp hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh, để hai vị lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế, nghe được Lý Hoài không ngôn ngữ A Cát cùng Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này trở về từ cõi chết, từ hôn mê bên trong tỉnh lại khó tránh khỏi phải bị hoa mắt cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cái này thất tinh đoạn hồn tán độc tính bá đạo, khách quan thân chúng loại độc này, còn chịu độc lưỡi đao đánh lén như cũng có thể dáng chống đỡ lâu như thế, đủ thấy nội lực tinh thâm, kỳ thực cho người bội phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Bạch Lộ Hạ mở miệng khen. Chỗ đó, đây đều là lâu ngày thâm niên luyện công tích lũy, không đáng nhắc đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lý Hoài không đều là khiêm tốn, đã thấy hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra. Nói đến đây, còn muốn lần nữa cảm tạ hai vị vì ta hút ra độc huyết cứu ta một cái mạng, lớn như thế ân, Lý Hoài không suốt đời khó quên. Nói ra, Lý Hoài không liền xuống bái tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng, nhìn thấy Lý Hoài không động tác như thế, A Cát vội vàng ngăn cản. Hai người bọn ta chỉ là giúp ngươi vận công bức độc chân chính giúp ngươi hút ra độc huyết lại là một người khác hoàn toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, bên trong cơ thể ngươi độc huyết nhưng là hắn tự mình cho ngươi hút mà ra. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, lời vừa nói ra, Lý Hoài không mở miệng nói. Hút ra độc huyết cứu ta tính mệnh, đây là đại ân, chỉ là không biết vị nào ân công hiện tại nơi nào, cũng cho ta ở trước mặt bái tạ mới là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn A, ngay ở chỗ này, nghe được Lý Hoài không đặt câu hỏi, A Cát đem Vương Dã Lôi đến Lý Hoài không trước mặt. Hắn chính là giúp ngươi hút ra độc huyết người, đều là cái này Túy Tiên Lâu lão bản, Vương trưởng quỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Lý Hoài không đang chuẩn bị hành lễ bái tạ. Mà khi hắn nhìn thấy Vương Dã khuôn mặt phải nháy mắt cả người nhưng sững sờ ngay tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.